Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phát triển kế hoạch tiểu thuyết. Thế giới điện ảnh vô hạn chiến tranh tác giả, Hồ Ly Diệu Mơ, thợ săn không chung người máy, Diệp Thiên Hồ từ Skynet nơi đó được thu hoạch một trong. Cũng là hắn ở diệt vong công ty Umbrella thời điểm. Phi thường nhờ vào một loại không chiến sức mạnh. Khi đó, thợ săn không chung người máy ung dung trợ giúp Diệp Thiên Hồ nắm giữ chế không quyền. Ở triệt để nắm giữ thế giới này sau khi thợ săn chế tạo kế hoạch cũng nhấc lên lịch trình. Có điều làm như một loại đối với thế giới này đến nói hoàn toàn xa lạ vũ khí. Sinh sản độ khó cũng tương tự vượt xa T-800 những này sản phẩm. Hết thảy cho tới bây giờ, điều thứ nhất dây chuyền sản xuất vẫn như cũ còn đang gầy dựng bên trong. Thợ săn tính năng mặc dù coi như đã rất ưu tú. Bất kể là ở Terminator thế giới áp chế quân phản kháng không quân sức mạnh, vẫn là ở Resident Evil thế giới thời điểm từ công ty Umbrella trong tay cướp đoạt chế không quyền, đều chứng minh loại này chiến đấu cơ ưu tú. Thế nhưng này cũng không phải chứng minh thợ săn không chung người máy ở hiện hữu tình huống là một loại sự tồn tại vô địch, thậm chí là tình huống khả năng vừa vặn ngược lại. Lúc đó ý thức được tình huống này, Diệp Thiên Hồ liền để Red Queen đối với thợ săn tính tổng hợp có thể là một cái tính tổng hợp ước định kiểm tra. Hơn nữa càng làm cho Red Queen tham khảo Resident Evil thế giới hiện hữu chiến đấu cơ đến tiến hành so sánh. Hiện tại, Red Queen bên kia rốt cục đến ra bước đầu kết quả. Cũng chính là Diệp Thiên Hồ chịu đến đoạn báo cáo này. Kết quả cũng không lý tưởng. Căn cứ trong báo cáo Red Queen kết luận, tuy rằng bất kể là ở Terminator thế giới, vẫn là ở thế giới này đối phó công ty Umbrella thời điểm, thợ săn đều là đánh ra áp chế tính thắng lợi. Thế nhưng tạo thành kết quả như thế này nguyên nhân chủ yếu cũng không phải thợ săn đặc biệt ưu tú, mà là nó đối thủ không đủ cường. Lúc trước ở Terminator thế giới John Connor quân phản kháng căn cứ thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền hiểu rõ quá, quân phản kháng sử dụng không quân trang bị đều là ở ngày thẩm phán sau khi may mắn còn sống sót chiến đấu cơ. Trải qua quân phản kháng đúng lúc chữa trị sau có thể tiếp tục sử dụng. Ngoại trừ đã ra trận rất nhiều thứ A-10 chiến đấu cơ, quân phản kháng nắm giữ tiên tiến nhất chiến đấu cơ là đời thứ 4 chiến đấu cơ. Hơn nữa còn là số lượng ít ỏi, dùng một chiếc thiếu một chiếc. Mà đệ nhất khoản đời thứ 5 chiến đấu cơ F-22 ác điểu, ở ngày thẩm phán thời điểm, thậm chí ngay cả thủ phi đều không có bắt đầu, chớ nói chi là cái gì liệt xếp vào. Ở Resident Evil thế giới, đúng là đã tồn tại đời thứ 5 chiến đấu cơ. Chỉ có điều công ty Umbrella sử dụng chiến đấu cơ nhưng là do bọn họ tự chủ nghiên cứu phát minh, khuynh chuyển toàn dực chiến đấu cơ. Kết quả đã chứng minh, khuynh chuyển toàn dực chiến đấu cơ đang đối mặt thợ săn thời điểm hoàn toàn là bị treo đánh. Thế nhưng nếu như khi đó công ty Umbrella trong tay vẫn như cũ nắm giữ đầy đủ đời thứ 5 chiến đấu cơ, như vậy tình huống nhưng là không nhất định. Giải quyết xong bữa sáng sau khi, Diệp Thiên Hồ lập tức liền liên hệ Red Queen, hy vọng có thể từ nàng nơi này được càng thêm tường tận phân tích. Máy vi tính monitor bên trong, ở biết Diệp Thiên Hồ là dò hỏi thợ săn vấn đề, Red Queen tự thuật nàng khoảng thời gian này kiểm tra thành quả. Đầu tiên chính là giới thiệu thợ săn tốc độ lớn nhất, thực tế thăng hạn, hành trình, quý trọng so với, hạn chế quá tải còn có hệ thống vũ khí các phương diện kiểm tra số liệu. Phi thường tường tận giới thiệu xong thợ săn kiểm tra số liệu, Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ, thợ săn nắm giữ phi thường ưu tú tính cơ động có thể hỏa khống hệ thống, sức chịu đựng cùng hệ thống điện tử. Ở những phương diện này, thợ săn vượt xa khỏi nhân loại hiện hữu đời thứ 5 chiến đấu cơ. Thế nhưng ở những phương diện khác, thợ săn tồn tại lớn vô cùng không đủ. Lấy to lớn nhất tốc độ phi hành làm thí dụ, thợ săn to lớn nhất tốc độ phi hành là mỗi giờ 1.455.000 mét. Mà nhân loại quân phản kháng sử dụng A-10 chiến đấu cơ. To lớn nhất tốc độ phi hành nhưng là mỗi giờ 833.000 mét. Tuy rằng thợ săn không chung người, máy có thể ứng phó A-10 chiến đấu cơ. Tàu ngộ đời thứ 4 chiến đấu cơ thời điểm cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Thế nhưng nếu như là đối đầu càng thêm tiên tiến chiến đấu cơ, thợ săn thì có chút rõ ràng không đủ. Tỷ như đệ nhất khoản đời thứ 5 chiến đấu cơ F-22 ác điểu. Chiến đấu cơ F-22 to lớn nhất tốc độ phi hành mỗi giờ 2.410.000 mét. Xa vượt xa thợ săn không chung người máy. Tuy rằng thợ săn có cực kỳ ưu tú sự linh hoạt cùng hòa khống hệ thống, thế nhưng tốc độ thế yếu, hơn nữa khuyết thiếu chỉ đạo vũ khí. Nếu như cùng F-22 chiến đấu, căn cứ ta mô phỏng kết quả, chỉ có 17% tỷ lệ thắng lợi. Rất trực quan một cái so sánh, Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng, tuy rằng chỉ là so sánh tốc độ này một hạng, thế nhưng đã có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề, đặc biệt là tại đây loại to lớn nhất tốc độ tồn tại rất lớn sai biệt tình huống. F-22 chính là không địch lại thợ săn, nếu như muốn chạy, ung dung liền có thể bỏ qua thợ săn 8 cái nhai. Huống chi, người ta có cần hay không chạy còn chưa chắc chắn đây. Tuy rằng thợ săn tính cơ động có thể mạnh phi thường, tuyệt đối là chơi không chung cầu đấu một tay hảo thủ. Thế nhưng nếu như đối phương căn bản không cùng ngươi chơi đây, tỷ như trực tiếp dùng đối với không đạn đạo cho thợ săn tới một người siêu thị cự đả kích. Tuy rằng thợ săn xác thực trải qua dùng pháo plasma chặn lại đạn đạo loại này phát điên chính là. Chỉ có điều, căn cứ Red Queen mô phỏng kiểm tra, chặn lại tỷ lệ thành công kỳ thực chỉ có 30% khoảng chừng. Trái phải, liền một nửa tỷ lệ cũng chưa tới. F-22 đối đầu thợ săn, căn bản cũng không cần cầu đấu thứ này. Trực tiếp chơi diều đem thợ săn treo cổ. Một viên đạn đạo giải quyết không được. Vậy thì hai viên, nếu như còn không thể giữ một khoảng cách, trở lại hai viên. Căn bản là không cho thợ săn tới gần cơ hội. Hơi hơi dừng lại một chút, Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ, ta hy vọng thu được cho phép lợi dụng đã chữa trị đời thứ 5 chiến đấu cơ cùng thợ săn tiến hành thực chiến kiểm tra, như vậy có thể thu được càng thêm chuẩn xác số liệu. Thế nhưng ta nghĩ cùng ta mô phỏng kết quả sẽ không xuất hiện quá to lớn khác biệt. Diệp Thiên Hồ lập tức rõ ràng, Red Queen nói tới thực chiến kiểm tra, không phải là thông thường về mặt ý nghĩa diễn tập, mà là để thợ săn cùng đời thứ 5 chiến đấu cơ hoàn toàn lấy thực chiến trạng thái đối kháng. Người thắng chữ hàng, người thất bại bị phá hủy, hoàn toàn thông qua chân thật nhất trạng thái kiểm nghiệm hai loại chiến đấu cơ ưu khuyết. Bởi vì thợ săn dây chuyền sản xuất còn chưa hoàn thành duyên cớ, Diệp Thiên Hồ trong tay thợ săn không chung người máy vẫn như cũ là từ Terminator thế giới mang về. Những người tương ứng, tuy rằng Diệp Thiên Hồ ở nắm giữ thế giới này sau khi liền mệnh lệnh Red Queen làm hết sức chữa trị thế giới này vốn có tiên tiến trang bị, thậm chí là khôi phục chúng nó dây chuyền sản xuất. Thế nhưng chí ít hiện nay, trong tay hắn đã có thể sử dụng đời thứ 5 chiến đấu cơ. Số lượng cũng cùng nhiều chữ này không có quan hệ gì. Có điều, chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ sẽ đồng ý Red Queen xin. Tuy rằng như vậy thực chiến đối kháng thật sự quá xa xỉ một điểm. Thế nhưng mặt khác, Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng quả thật có cái này tư bản. Dù sao ở nắm giữ thế giới này hết thảy tài nguyên tình huống, hắn hoàn toàn có thể bất kể thành phẩm sinh sản thợ săn cùng đời thứ 5 chiến đấu cơ loại hình. Trang bị, căn bản đều sẽ không xuất hiện tài chính không đủ tình huống như thế. chỉ cần không phải đang cố ý lãng phí là có thể. Lại như là hắn nguyên bản bên trong thế giới nước Mỹ bởi vì kinh phí loại hình vấn đề mà ngừng sản F-22 chiến đấu cơ chuyện như vậy, có thể sẽ không xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trên người. Chứng minh thợ săn thiếu hụt cũng không phải mục đích. Red Queen kiến nghị là đơn thuần cải tạo thợ săn để đạt tới có thể vượt qua đời thứ 5 chiến đấu cơ tính năng cũng vô căn cứ, vì lẽ đó có thể đối với thợ săn tiến hành thích hợp cải tiến. Tỉ như thêm trang chỉ đạo vũ khí, tăng thêm ẩn hình năng lực vân vân, mà loại này cải tạo thu được sản phẩm, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân cơ động năng lực còn có mạnh mẽ tàu tuần tra năng lực. Ở phe mình được chế không quyền tình huống tiến một bước mở rộng chiến công. Mà cùng lúc đó, nhưng là muốn hấp thu thợ săn khá là tiên tiến khoa học kỹ thuật tình huống. Khai phá hoàn toàn mới chiến đấu cơ, dùng để cướp đoạt chế không quyền. Tỉ như thợ săn hỏa khống hệ thống điện tử chờ chút, đều là phi thường ưu tú. Thậm chí ở động cơ phương diện, cũng có rất lớn lấy làm gương ý nghĩa. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen thảo luận ẩn hình năng lực, có thể không chỉ là ở trên da đa ẩn hình, đồng thời còn là quang học ẩn hình. Điểm này Diệp Thiên Hồ trước từ thiết huyết chiến sĩ nơi đó được trang bị liền có đất dụng võ. Trên thực tế Red Queen cũng sớm đã bắt đầu rồi đối với những trang bị kia nghịch hướng công trình lý luận tình huống. Kết hợp thợ săn cùng nhân loại bên này chiến đấu cơ ưu điểm kiểu mới chiến đấu cơ. Chí ít ở số hiệu trên, chí ít hẳn là một loại vượt xa đời thứ 5 chiến đấu cơ mạnh mẽ vũ khí. Tuy rằng liền hiện nay mà nói, thợ săn không chung người máy đã đầy đủ trợ giúp Diệp Thiên Hồ giải quyết quá nhiều vấn đề. Thế nhưng nếu như có thể thu được càng thêm mới vào vũ khí trang bị, như vậy Diệp Thiên Hồ căn bản sẽ không từ chối. Bởi vậy hắn không làm sao do dự sẽ đồng ý Red Queen đối với tân chiến đấu cơ nghiên cứu phát minh. Sau đó chính là cùng Red Queen thảo luận đã lâu liên quan với thợ săn cải tiến, cùng với tân chiến đấu cơ nghiên cứu phát minh kế hoạch. Có điều, thợ săn sinh sản công tác cũng tương tự sẽ không đình chỉ. Dù sao đối với hoàn toàn mới chiến đấu cơ, Red Queen cũng còn chỉ là có chút dòng suy nghĩ, muốn gặp được thành phẩm, còn không biết cần muốn thời gian bao lâu. Coi như là đối lập đơn giản đối với thợ săn cải tạo kế hoạch, cũng là cần thời gian đến nghiệm chứng kiểm tra. Trước đó, thợ săn không chung người máy sinh sản vẫn như cũ muốn tiếp tục nữa, cũng không thể bởi vì còn không còn bóng đổ vật, liền đình chỉ loại này tuy rằng có sự hạn chế. Thế nhưng vẫn như cũ rất ưu tú vũ khí sinh sản. Quá mức, sau đó chậm rãi cải trang là được rồi. Chỉ có điều, xác định tân chiến đấu cơ hạng mục, đón lấy nên đối mặt một cái trọng yếu vấn đề. Diệp Thiên Hồ trong tay không ai có liên quan công tác, dưới tay hắn thích hợp nhất tựa hồ cũng chỉ có Red Queen. Thế nhưng Red Queen tác dụng to lớn nhất là phụ trợ quản lý, mà không phải nghiên cứu khoa học. Tuy rằng Red Queen tình cờ cũng bạo điểm hack khoa học kỹ thuật cái gì, thế nhưng Red Queen chung quy không phải vạn năng. Coi như là Red Queen nắm giữ cực cường năng lực học tập, thế nhưng muốn kết hợp thợ săn không chung người máy, còn có Diệp Thiên Hồ từ những cách khác được khoa học kỹ thuật, tiến tới nghiên cứu phát minh một khoản hoàn toàn mới chiến đấu cơ, tuyệt đối là một cái quá trình dài dằng dặc. Nhưng là, tại đây cái Resident Evil thế giới, thật là không tìm được cái gì có thể giúp Red Queen hoàn thành hạng mục này nhân tài. Ngoại trừ Diệp Thiên Hồ mấy người bọn hắn, cũng chính là còn lại mấy ngàn người may mắn còn sống sót. Hy vọng những người may mắn còn sống sót này bên trong có hợp lệ nhân viên nghiên cứu khoa học. Đó mới thực sự là vô căn cứ đây. Huống hồ, coi như là có thể hay không dùng đều là cái vấn đề. Kỳ thực không chỉ chính là nghiên cứu phát minh tân chiến đấu cơ. Ở ngày hôm qua thời điểm, White Queen cũng từng nói với hắn vấn đề này. phòng thí nghiệm sinh hóa bên kia cũng tương tự thiếu hụt có liên quan nhân viên nghiên cứu khoa học. Diệp Thiên Hồ hiện ở nắm trong tay rất nhiều khoa học kỹ thuật. Tỉ như từ Batman Nguyên tập đoàn nơi đó đóng gói mang đi khoa học kỹ thuật sản phẩm sinh sản kỹ thuật. Skynet nơi đó thu được lượng lớn khoa học kỹ thuật. Thậm chí còn có từng ở Thiết Huyết Chiến Sĩ cùng Dị Hình Thế Giới thu được trang bị. Không thể nghi ngờ những thứ đồ này. Không thiếu vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật. Thế nhưng những này khoa học kỹ thuật bên trong đã bị Diệp Thiên Hồ khai phá ứng dụng nhưng chỉ là một số ít. Nhiều thứ hơn, nhưng là bởi vì trong tay hắn khuyết thiếu đem những này khoa học kỹ thuật chuyển hóa thành giá trị. Thực tế chuyên nghiệp đoàn đội, mà chỉ có thể là làm khoa học kỹ thuật dự trữ bao bọc lên. Mà Red Queen cùng White Queen lần thứ hai đưa ra vấn đề này. Diệp Thiên Hồ cũng không thể coi thường lên. Không chỉ chính là hiện tại, có thể suy ra. Hắn tương lai nhất định sẽ tiếp tục từ thế giới của hắn thu được tiên tiến khoa học kỹ thuật. Như vậy trong tay hắn, nhất định phải có một nhóm có thể tiêu hóa những này khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp đoàn đội. Diệp Thiên Hồ ngón tay hư gõ lên mặt bàn, yên lặng suy tư này nên làm sao cấu xây cái này đoàn đội. Red Queen ý thức được Diệp Thiên Hồ đang suy tư, chỉ là yên tĩnh chờ đợi không có quấy rầy. Sinh hóa thế giới bản thân là không cần cân nhắc. Thế giới này hiện nay quá sạch sẽ. Vì lẽ đó khẳng định vẫn là cần từ thế giới của hắn nghĩ biện pháp. Trên đời xưa nay cũng không thiếu thiên tài bình thường nhân vật. Đặt ở vô số thế giới trong lúc đó, người như vậy thì càng hơn nhiều. Cho tới chơi nhân tài cướp đoạt. Ý nghĩ này ở Diệp Thiên Hồ trong đầu đã xoay quanh một hồi. Liền bị hắn bài trừ. Này không phải là lương cao thuê đến một cái nào đó công ty đi làm, mà là trực tiếp đến một thế giới khác. Trong tình huống bình thường, phỏng chừng không có người nào sẽ đồng ý như thế điên cuồng sự tình. Hơn nữa, coi như là đem những người này cướp đoạt đến sinh hóa thế giới, làm sao bảo đảm đối phương đúng là toàn lực công tác, còn có bọn họ trung thành, này đều là phi thường vấn đề phiền toái. Hơn nữa, theo bản năng, Diệp Thiên Hồ cũng không mong muốn làm như thế. Như vậy, hay là có thể đổi một cái dòng suy nghĩ. Tỉ như, nhân bản, đương nhiên, cái này nhân bản, không phải là lấy mục tiêu một ít tổ chức hàng mẫu. Để sau lợi dụng nhân bản kỹ thuật chế tạo ra là có thể dáng dấp như vậy được. Chỉ có điều là một cái cùng mục tiêu nhiệm vụ hoàn toàn tương tự thân thể. Thế nhưng là sẽ không có nguyên bản học thức, còn có càng trọng yếu hơn tư duy hình thức. Có điều, một người tri thức, phương thức tư duy thậm chí là tính cách, nhưng đều là do ngày kia học tập cùng sinh hoạt hoàn cảnh quyết định. Diệp Thiên Hồ đương nhiên không thể là những này người nhân bản phục chế bọn họ đã từng sinh hoạt. Cái kia căn bản không hiện thực, thế nhưng là có thể thông qua một loại khác biện pháp. Vậy thì là phục chế bị nhân bản đối tượng ký ức. Sau đó truyền vào cơ thể nhân bản thân thể bên trong. Suy tư một phen, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói ra ý nghĩ của hắn. Red Queen trả lời ngay nói, ký ức thu được cùng truyền vào. Công ty Umbrella rất cũng sớm đã nắm giữ có liên quan kỹ thuật. Hơn nữa, chỉ cần ở truyền vào trong ký ức tiến hành sửa chữa. Như vậy có thể đạt đến tẩy não hiệu quả. Tẩy não, Diệp Thiên Hồ nhíu mày. Cái này từ vựng rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới một loạt mặt trái từ ngữ. Red Queen nhìn ra Diệp Thiên Hồ nghi ngờ. Gật gù nói, tẩy não có rất nhiều phương thức. Thậm chí một người trong quá trình trưởng thành tiếp xúc tin tức. Cũng có thể coi như là hoàn cảnh lớn đối với cá thể tẩy não. Chúng ta hoàn toàn có thể ở đối phương trong ký ức. Tăng thêm chúng ta cần thiết hoàn cảnh cùng tin tức, do đó đạt đến cường hóa một loại nào đó tư duy hình thức cùng hành vi quen thuộc mục đích. Nếu như có thể hoàn thành, như vậy những này người nhân bản đối với ngươi trung thành sẽ dấu ấn ở bản năng bên trong. Loại này từ nguồn cội biện pháp giải quyết vấn đề, so với thông qua ngoại lực đến khống chế một người, càng thêm hữu hiệu. Ngoại lực khống chế, Red Queen kỳ thực liền biết một vài thứ, tỉ như công ty Umbrella dùng để khống chế người tư duy loại kia con nhện hình dạng khống chế khí. Tuy rằng sử dụng đến rất thuận tiện, thế nhưng như vậy khống chế phương thức có thể chế tạo dũng mãnh không sợ chết binh lính, thế nhưng là không có cách nào chế tạo thiên tài. Vì đạt đến khống chế mục đích, khống chế trong quá trình sử dụng thuốc, bản thân liền là đối với người đại não bị tổn thương. Được rồi, một cái vấn đề mấu chốt. Diệp Thiên Hồ nói, chúng ta có thể làm được quá trình này sao? Lắc đầu một cái, Red Queen nói, không thể, tuy rằng đơn thuần ký ức phục chế cùng truyền vào có thể làm được. Thế nhưng sửa chữa ký ức cũng đạt đến chúng ta muốn mục đích. Công việc này so với người trước càng thêm khó khăn. Cho một cái tiêu cực trả lời, Hồng sau tiếp tục nói, ta cùng White Queen cũng có thể phụ trợ hạng mục này công tác. Thế nhưng chúng ta chỉ có thể tạo được phụ trợ hiệu quả. Muốn phải hoàn thành hạng mục này, nhất định phải thu được một người trợ giúp. Nghe được Red Queen tự thuật, Diệp Thiên Hồ trong đầu rất tự nhiên hiện ra một người phụ nữ bóng người. Phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là Red Queen đều thừa nhận chỉ chờ làm đối phương trợ thủ người. Cái kia tựa hồ cũng chỉ có nàng. Ngươi là nói, Sophia, Red Queen gật gù, nói, đúng, Sophia Rickin tiến sĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.